Linh Kiếm Tôn, chương 231, 231, Thăng Liền Tam Cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly, Trần Hòa Phượng Hoàng tại trong hư không vỗ cánh bay lượn, kia nóng bỏng ánh lửa chiếu xuống, xua tan cung điệt âm lãnh khí, ngay cả vẻ này dày đặc từ khí, đều là tiêu tán ở hư vô. Trần Hòa Phượng Hoàng, điều này sao có thể, bên trong cơ thể ngươi, làm sao có thể có loại này tối cao thần thú? Cảnh Thiên Ngữ bị dọa sợ đến thất hồn lạc phách, nhìn vị này Chân Hòa Phượng Hoàng, cuồng loạn cuồng kêu. Phải biết, Chân Hòa Phượng Hoàng nhất tộc, cường hãn nhất, cũng không phải là hỏa diễm lực lượng, mà là vô cùng vô tận sinh cơ. Cho dù là sắp gặp tử vong, Chân Hòa Phượng Hoàng cũng có thể dục hòa niết bàn, để cho sinh cơ trải rộng toàn thân, từ đó khôi phục lại đỉnh phong thái độ. Mà sống với chết, vốn là tương sinh tương khắc, Chân Hòa Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện. Thả ra vô cùng vô tận sinh cơ, không chỉ có sẽ chết khí hoàn toàn xua tan, còn điên cuồng tràn vào Sở Hành Vân trong cơ thể, để cho hắn khí tức điên cuồng tăng vọt. Ta nói rồi, ta nhìn thấy cầu dài lúc, liền đoán được thân phận ngươi, tự nhiên làm theo, ta cũng biết ngươi nắm trong tay hùng hậu tử khí, có thể khoảnh khắc đoạt tánh mạng người, nhưng cuối cùng, ta vẫn là bước vào bên trong tòa cung điện này, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Sở Hành Vân mở hai mắt ra, kia trong con ngươi, lại tất cả đều là hùng hậu sinh cơ. Ngươi lại tính kế ta. Cảnh Thiên Ngữ rốt cuộc minh bạch được, quỷ chảo duỗi một cái, nghĩ đem Sở Hành Vân cổ xé. Nhưng, nàng còn chưa chạm được Sở Hành Vân thân thể, Chân Hòa Phượng Hoàng liền hạ xuống, nóng bỏng hư vô nghiệp hỏa, đưa nàng hai tay thiêu hủy là giả vô, ngay cả thân thể nàng cũng bắt đầu hóa thành tro bụi. Tu luyện cửu quỷ hồi linh quyết, có thể biến thành hoạt tử nhân, trong cơ thể vô âm dương, chỉ lưu lại tử khí, là bất tử chi thân. Chỉ tiếc, Chân Hòa Phượng Hoàng hư vô nghiệp hỏa, vừa vặn là hết thảy vật chết khắc tinh, nghiệp hỏa bên dưới, vạn vật là giả, huống chi này Cảnh Thiên Ngữ chỉ tỉnh lại 3 tháng mà thôi. Ào ào ào, ánh lửa đại thịnh, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn. Đem Cảnh Thiên Ngữ thân thể bao phủ ở, hiển nhiên là phải đem nàng thiêu hủy hầu như không còn. Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão mặt đầy vẻ kinh hoàng, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy Chân Hòa Phượng Hoàng, đồng thời cũng là lần đầu tiên thấy hư vô nghiệp hỏa oai, quả thực rung động. Nửa chun trà sau, ánh lửa rốt cuộc chậm rãi tiêu tan. Cảnh Thiên Ngữ thân thể đã hoàn toàn biến mất không thấy, hóa thành một dạng tinh thuần từ khí. Tồn tại ở trong hư không, Sở Hành Vân cái miệng, sẽ chết khí hoàn toàn nuốt vào trong bụng, rất nhanh, cũng cảm giác được một cổ sinh cơ lực lượng đồng thời phun mạnh ra tới. Nhất sinh nhất tử, hai cổ hơi thở điên cuồng va chạm, cuối cùng bạo dũng ra một cổ cuồng bạo vô so bì lực lượng, ở Sở Hành Vân trong cơ thể tùy ý đụng, để cho hắn đau cắn răng nghiến lợi, thân thể run không ngừng. Hắn chẳng lẽ là nghĩ dùng sinh tử nhị khí bùng nổ hậu lực đo? Trực tiếp đột phá tu vi những ràng buộc. Kiền Vũ Tâm ánh mắt đông lại một cái, cổ lực lượng này, biết bao cuồng bạo, ít ỏi khả năng bị hàng phục, Sở Hành Vân, nếu thật như vậy thư. Hai người nhất thời cảm giác đuôi xương sống lưng phát rét, nhìn trong hư không Sở Hành Vân, không tự chủ được nắm chặt quả đấm, không dám phát ra một chút âm thanh, liền ngay cả hô hấp, đều là thật sâu ngừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo trầm đục tiếng vang âm thanh, từ Sở Hành Vân trên người truyền ra, trên người hắn khí tức, đột nhiên kịch tăng 5 phần 10, linh lực từ trong cơ thể phun mạnh ra đến, như vực sâu, như biển, phát ra còn như sóng biển vỗ vào bờ thanh âm hùng hậu. Sở Hành Vân tu vi, đột phá, từ tụ linh thất trọng thiên, thành công bước vào tụ linh bát trọng thiên. Hơn nữa, cổ khí thế này đang đột phá đến tụ linh bát trọng thiên sau khi, lại không có ngừng xuống. Còn đang không ngừng đi lên leo lên, tựa hồ còn có tăng trưởng thế đâu. Kiền Vũ Tâm ở một bên nhìn đến sợ hết hồn hết vía, nàng phát hiện, Sở Hành Vân thân hiện lên ra một mảnh bàn thạch vẻ, dưới da thịt máu tươi, giống như sôi sùng sục, tựa như lúc nào cũng sẽ nổ bể ra tới. Sinh tử nhị khí sau khi va chạm lực lượng, vô cùng cuồng bạo, cho dù là địa linh cảnh cường giả, đều phải trực tiếp bạo thể mà chết, nhưng Sở Hành Vân có bàn thạch thể. Bàn về khí lực độ cường hoành, đã sớm vượt qua phần lớn địa linh cảnh người. Lại vừa là một đạo trầm thấp đột phá tiếng, Sở Hành Vân tu vi, tiến thêm một bước, bước vào tụ linh cửu trọng thiên. Kiền Vũ Tâm trợn to cặp mắt, trong lòng kinh ngạc tột đỉnh, ban đầu nàng từ tụ linh thất trọng thiên đến tụ linh cửu trọng thiên, tiêu phí thời gian nửa năm, hơn nữa, này đã coi như là cực nhanh, ngay cả vạn kiếm các kiếm chủ, đều là liên tục khen. Nhưng bây giờ với Sở Hành Vân vừa so sánh với Kiền Vũ Tâm tâm lý, đột nhiên cảm giác có chút mất thể diện. Hắn khí tức còn đang không ngừng tăng tiến, chẳng lẽ hắn muốn nhất cử đánh vào địa linh chi cảnh? Cổ lão tim cũng sắp muốn nổ bể ra đến, cặp mắt chết nhìn chòng chọc Sở Hành Vân. Rốt cuộc, cổ khí tức kia chậm rãi dừng lại, không nữa điên cuồng kịch tăng, cái này làm cho cổ lão nặng nề thở phào, đầu đầy mồ hôi nói. Vẫn tính là lý trí, biết rõ mình không cách nào đột phá địa linh chi cảnh. Hắn vừa dứt lời xuống, Sở Hành Vân cặp kia khép lại cặp mắt, đột nhiên mở ra đến, thân thể lóe lên, thẳng nhảy lên cung điện đỉnh chóp, bàn tay phiên động, xuất ra một người to hồ lô lớn. Xoạt, hồ lô bị một quyền nổ, chứa đựng ở bên trong linh dịch nghiêng rơi xuống dưới, hùng hậu linh lực tùy ý tràn ra, lại đem mảnh không gian này nhuộm thành trắng nhợt về. Những thứ này lại tất cả đều là linh dịch, tiểu tử này, không muốn sống. Kiền Vũ Tâm hô hấp cứng lại, nhiều như vậy linh dịch, toàn bộ linh lực lan tràn ra, cơ hồ phải đem Sở Hành Vân kinh mạch xanh bảo, dưới da máu thịt, bắt đầu tràn ra máu tươi, rất nhanh, hắn cả người trên dưới đều bị nhuộm đỏ bừng, ngay cả thất khiếu bên trong, cũng đầy là máu tươi. Nhất thời, vẻ này vốn là trì trệ không tiên khí thế, lại lần nữa chậm rãi leo thăng lên. Hiu. Linh kiếm nổi lên, trôi lơ lửng ở Sở Hành Đụn mây đỉnh nơi, thân kiếm hướng xuống dưới, kia trên mũi kiếm, lại có một cổ tro đen khí lan tràn mà lên, bắt đầu chậm rãi bao phủ lên. Này tro đen khí, cũng không phải là tử khí, mà là âm sát khí. Năm đó ta cảm ngộ âm sát khí, đều là mảy may cảm ngộ, nhưng người này, lại trực tiếp từ thiên địa đang lúc lấy ra âm sát khí, đem vũ linh đoàn đoàn bao phủ ở, hắn thiên phú và quyết đoán. Muốn thắng được ta gấp trăm ngàn lần. Kiền Vũ Tâm thở dài một hơi, lần này, đứng ở nàng bên người cổ lão, không nói một câu, chỉ vì trong lòng của hắn, cũng đồng ý Kiền Vũ Tâm cách nói. Yêu nghiệt như vậy hạng người, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại hai tâm tình người ta khó mà bình phục thời điểm, Sở Hành Vân trên người lần nữa truyền tới đột phá tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại. Trôi lơ lửng tại trong hư không linh kiếm, đã biến thành tro đen vẻ, theo Sở Hành Vân quát khẽ một tiếng, kia âm sát khí bị đánh tan xuống, hóa thành vô số đạo mảnh nhỏ không thể nhận ra lưu quang, tất cả không có vào trong cơ thể hắn. Vũ linh thối âm, sát khí nhập thể, tại linh hải nội hình thành nhất mai âm đan, giá địa sát chi cảnh, cuối cùng là xuất ra. Sở Hành Vân nồng đậm phun ra một ngụm chọc khí, cặp mắt mở ra. Còn chưa kịp kiểm tra thân thể của mình, lại phát hiện Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão hai người, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người này, đều là hai mắt sáng lên theo dõi hắn, đôi mắt đỏ bừng, lại để cho Sở Hành Vân có chút hoảng. Cách chương.